Chương 231, mở cửa tiền, 26 tháng 8. 26 tháng 8 sáng sớm, trời đã sáng choang, tiểu nha đầu Quế Hương cùng Hồng Đào theo Vương thị phân phó lấy tân khai phong đỏ ngọn nến thế cho chủ viện các phòng đồng thau nến thượng nến. Lý Hạnh Hoa thỉnh nàng nương Vu thị hỗ trợ trải đầu mang tốt đồ trang sức sau xoay người nhìn đến chưa phát giác liễu lơi, lòng nói, tối qua lớn như vậy một đôi nến đỏ chỉ một đêm liền đốt xong hiện tại ban ngày. Còn muốn tiếp lại đốt một đôi chợt chợt, cái này Hồng Tảo đi ra ngoài, bên cạnh không nói, chỉ cái này ngọn nến đồng dạng đều so người bên ngoài uổng phí rất nhiều tiền. Hồng Tảo cũng cảm thấy buổi tối ngủ điểm một phòng ngọn nến không chỉ không bảo vệ môi trường hơn nữa có trở ngại giấc ngủ, mà ban ngày đốt nến càng là ngu ngốc, nhưng làm sao cái này ngọn nến là tạ gia xính lễ trong hạ, mà Hồng bà mối dặn đi dặn lại muốn điểm chân một ngày một đêm mới có thể bảo Hồng Tảo tiền đồ ánh sáng nàng cha mẹ đối với này rất tin không nghi ngờ. Hồng Tảo liền muốn một đời cũng liền như thế một hồi, sau đó liền tử. Nếm qua ngụ ý phát tài cùng đoàn viên cải trắng đại bánh trôi điểm tâm, các nữ nhân nói chuyện phiếm xếp hàng chờ Lý Đào Hoa, tiền thị hỗ trợ điều son trang điểm, Hồng Tảo thì gội đầu tắm rửa chuẩn bị trang điểm. Tuy là chiều lên tiệu, nhưng bởi kiếp này không có máy sấy duyên cớ. Hồng Tảo liền được tại sớm tinh mơ gội đầu mới có thể bảo đảm tóc kịp thời khô ráo, không chậm trễ đến trang điểm. Tạ Thượng cũng là sáng sớm đã thức dậy. An hảo điểm tâm, Tạ Thượng thay xong bộ đồ mới liền đi Minh Hà viện cho hắn cha mẹ thỉnh an, sau đó lại cùng phụ thân hắn Tạ Tử An lộn trở lại Ngũ Phúc viện đến thỉnh hắn Thái Gia Gia cùng nhau ngồi kiệu đi Tạ Gia thôn từ đường tế cáo tổ tiên hôm nay đón dâu công việc. Từ đường trở về liền ăn sớm cơm trưa, sau đó liền chuẩn bị cưới. Tục ngữ nói tân lang, là ý nói tân lang ngày này có thể tiếm quá dùng quan viên phục sức cùng quan viên xuất hành nghi thức. Tạ Thượng hôm nay tân lang kiểu dáng quần áo dạng chính là trạng nguyên dạo phố mới dùng trạng nguyên phục, mà đón dâu nghi thức cũng là tham chiếu huyện Thái Gia tuần huyện phô trương nghi thức đi đầu liền là một đôi khai đạo đồng la, theo chính là yên lặng, lảng tránh cáo bài, sau đó mới là cưới tám diễn tấu. Diễn tấu mặt sau là cùng cưới, tức cùng tân lang đi nhà gái ra cưới người. Hôm nay Tạ Thượng cưới cùng cưới tự nhiên vẫn là hắn một đám các huynh đệ. Tạ Thượng vị trí liền ở cùng cưới mặt sau, mà phía sau hắn liền là kiệu hoa. Cần 8 người nâng kiệu hoa bốn góc đều có chuyên gia cho sách đèn lồng màu đỏ chiếu sáng, mà Tạ Phúc cùng Hồng bà mối đem cưới con la đi tại kiệu hoa hai bên. Kiệu hoa sau là 12 nâng bánh cưới, thích mặt, bánh ngọt, đoàn, bánh trưng, bánh bao chờ quà tặng cùng với Tạ gia các phòng các thiếu gia tùy tùng cùng tiểu tư. Cuối cùng thì là tứ lượng xe la. Xe la thượng 5 tiểu tư, pháo, tiền mừng cùng đỏ nỉ chờ dự bị. Kiệu hoa rời nhà trước được chiếu kiệu Tạ gia nguyên liền tính ra Tạ lao thái gia phúc phận lớn nhất có hắn tại, Tạ Tử An cũng không cần thỉnh cầu người bên ngoài. Lập tức Tạ Tử An thân điểm ngọn nến nâng đứng ở cửa kiệu trước, từ hắn ra lấy gương đồng phản chiếu ánh nến đem cố kiệu chung quanh trong ngoài trên dưới đều chiếu một lần. Kiểm tra tốt cố kiệu. Tạ Phúc lấy đi gương đồng xoay người liền nâng hai cái đốt bách hợp hương huân hương lô đến từng bước giao cho Tạ Tử An, sau đó lại từ Tạ Tử An chuyển dâng lên cho Lão Thái gia, thỉnh hắn cho sắp đặt đến bên trong kiệu cố kiệu người chung quanh lập tức đều ngửi được nồng đậm bách hợp hương. Nhìn Lão Thái gia cất xong lư hương, Tạ Tử An lại phất tay kêu lên hắn ngũ đệ Tạ Tử Mỹ trưởng tử Tạ Duẫn Tư nói, Duẫn Tư, hôm nay ngươi ngồi kiệu trong ép kiệu phụ thân hắn mấy cái cháu trai trong liền tính ra Tạ Duẫn Tư bát tự giúp vượng, Tạ Tử An không cần cùng người thương lượng liền quyết định dùng hắn. Tạ Duẫn Tư năm nay 8 tuổi, chính là hoạt bát hiếu động tuổi tác. Hắn tuyệt không muốn ngồi tại hẹp hòi bên trong kiệu thụ câu thúc, nhưng ngại với điểm danh chính là hắn đại bá xây dựng ảnh hưởng dưới, hắn không dám lật nói, chỉ phải cùng cái tiểu cô nương dường như ủy khuất khuất thượng kiệu. Giờ lành nhất đến, khai đạo la lập tức cạch. Cạch văng lên, mà Tạ gia đại trạch ngoài cửa mặt đất phô 20 vạn hoa hồng pháo cũng tùy theo nổ vang bùm bùm tiếng nổ mạnh thẳng đến nghi thức đi ra cổng lớn đều còn chưa ngừng. Chỉ thủy thành đông trên đường người nhìn đến Tạ gia đại môn ra tới đỏ thấm tiệu hoa lập tức liền biết Tạ gia cưới chỉ thủy thành lão nhân đều biết Tạ gia đại phòng có một đỉnh điêu khắc 100 các loại tư thế hài đồng trăm tử tiệu, mà trong thành người thanh niên cu nở dê lớn đều nghe các lão nhân giảng thuật qua Tạ gia cái này đỉnh tiệu hoa. Thời gian qua đi 16 năm lại nhìn thấy Tạ gia đại phòng cái này đỉnh độc nhất vô nhị tiểu hoa, chỉ thủy thành người không khỏi hô thân gọi hữu, chạy nhanh bẩm báo Hồng Tảo đi ra ngoài phúc đầu là do nàng nương Vương thị cho sơ. Bởi vì muốn mang mũ phượng, hôm nay hồng tảo tóc chỉ cần lên đỉnh đầu lấy hồng đầu dây vén một cái búi tóc sau đó lại châm một đóa đỏ hoa cỏ là được, duy nhất khó khăn muốn tay miệng phối hợp, làm miệng lưu loát nghiệm nhất sơ, sơ đến đuôi, hai sơ, tam sơ thì tay muốn phối hợp đổi kịp, sau đó đợi niệm đến một câu cuối cùng mới sơ, phu thê nhị lao liền đến đầu bạc thời điểm, muốn vừa lúc sơ tốt. Bởi lúc trước có qua nhiều lần luyện tập, Vương thị hôm nay cho dù ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới cũng là làm được một kia không loạn, cực kỳ thỏa đáng. Từ năm nay tháng riêng Lý Mãn Độn chuyển nhà về sau, Lý Chính Phu Nhân liền không như thế nào gặp qua Vương thị. Lý Chính Phu Nhân trong ấn tượng Vương thị áo vải kinh trầm, hàng ngày bị trên lưng heo có ép tới khom lưng khom người đầu đều không thể nâng. Nhưng hai ngày này, Lý Chính Phu Nhân xem Vương thị không chỉ y đi sức phú quý, hơn nữa vô luận hôm qua thêm trang. Vẫn là trước mắt thượng đầu đô chủ cầm được thoải mái, đâu vào đấy, chưa phát giác cùng Lục thị cảm thán nói, Lý Tẩu Tử, Mãn Độn tức phụ cũng xem như khổ tận cam lai, ngao luyện đi ra hiện như là không nói, Lý Chính Phu Nhân thầm nghĩ, ai còn có thể nghĩ đến Vương thị xuất thân ngọn núi Lục thị nhớ đến trước kia cũng là cảm khái rất nhiều. Nhưng nàng là tông phụ, nói chuyện cẩn thận, miệng chỉ phụ hòa nói, đúng a đây chính là tục ngữ nói không có qua không được sông, không có bỏ bất quá sơn. Mãn Độn hai người chịu khó, đến cùng là đem gia nghiệp chống đỡ dậy chịu khó. Lý Đào Hoa nghe Lục thị nói như thế chưa phát giác cười lạnh, lòng nói anh của nàng làm giàu căn bản là lao thiên có mắt, nhắc nhở thế nhân người khinh người, ngày không khinh người hử, nhóm người nào đó sớm hay muộn muốn được báo ứng. Lý Đào Hoa trong mắt tốt báo ứng. Vu thị nghe được Lý Chính Phu Nhân cùng Lục thị lời nói trong lòng thở dài. Nói thẳng ra, kỳ thật vẫn là tiền độc ác. Vu thị thầm nghĩ, người này có tiền. Lực lượng chính là không giống nhau. Tỷ như Vương gia này, lúc trước người trước ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng hiện tại bởi vì con riêng làm giàu duyên cớ, hiện làm người nói chuyện liền giọng đều lớn. Con trai của nàng Mãn Thương, tức phụ Quách gia cũng là chịu khó người, nhưng ở cái này vận khí thượng đầu lại kém con riêng Lý Mãn Độn quá nhiều. Tỷ như ngày hôm trước đi tạ gia an tịch, bởi có Vương Thạch Đầu, Trần Long cùng Lý Đào Hoa cái này hai bên nhà tại, vô luận Mãn Thương, Quý Vũ, vẫn là Quách thị liền đều cùng tạ đại gia, tạ đại mãi mãi không nói nên lời. Hôm nay tống thân, Mãn Thương, Quý Vũ tuy nói lại đem đi tạ gia, nhưng bởi Vương Thạch Đầu, Trần Long hai nhà phụ tử cũng phải đi, nghĩ đến lại chính là không chạy một hồi. Lại sau này, liền là ba ngày hồi môn. Nhưng hồi môn chỉ tạ thượng một đứa bé đến, hơn nữa mặc dù là như vậy cũng khó bảo cái này hai bên nhà không ở. Chân chính là sầu chết người Quách thị đối với hôm kia đi tạ gia an tịch lại không có bắt đến cơ hội cùng tạ đại mãi mãi nhiều lời hai câu cũng là canh cánh trong lòng bỏ lỡ. Lúc này, nàng nghĩ gặp lại tạ đại mãi mãi liền chỉ có chờ quý trung trăm ngày hoặc là chọn đồ vật đoán tương lai, mà khi đó không nói Lý Đào Hoa nhất định sẽ tại, hơn nữa càng sẽ có Vương thị cái này đứng đắn bà. Thông gia tại, nàng liền càng khó bài thượng số như thế hôm kia đi tạ gia chân chính là cơ hội khó được. Nhưng vẫn là kêu nàng cho bỏ lỡ. Thiên thị nội tâm tuy cũng vì không nộp lên tạ đại nãi nãi đáng tiếc, nhưng trước mắt nàng lại không giống Quách thị như vậy hối hận. Nàng đang theo Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng cùng nhau một chút không nháy mắt nhìn xem hồng tảo mạ vàng ngũ thải gương hồng tảo trải đầu cháp, gương, cây lược gỗ, trúc bể, dầu bôi tóc cái chai, tiên trì, hương phấn chiếc hộp thật là rất dễ nhìn. Thiên thị hâm mộ nghĩ, nàng cũng hảo muốn có như thế một bộ A Phúc đầu sơ tốt. Nguyên nên mở ra mặt, nhưng hồng tảo tuổi tác tiểu người còn chưa mở ra trưởng, cho nên liền giảm đi một bước này, chỉ điều một chút son phấn thay đổi sắc mặt, sau đó lại lấy. Thứ nha nghiên thanh đại miêu mi. Nhìn đến hồng tảo lấy mi bút tại bạch trên giấy tuyên thành thử sắc lưu lại đen sắc lại lộ ra thanh, tiền thị càng hâm mộ hoa, còn có mang nhan sắc mặc định a nàng thật là lại giải kiến thức sơ tốt trang. Hồng tảo nhìn tứ nha ngũ nha đem nàng gương thu vào so tương. Liền muốn hạ giường lò hoạt động một chút vừa bàn nửa ngày chân, kết quả không nghĩ lại vì Toàn Hỷ Nương ngăn lại. Lý Tiểu Thư, Toàn Hỷ Nương nhắc nhở, đánh hiện tại khởi, của ngươi chân cũng không thể lại dính ngài nhà mẹ đẻ. Hồng Tảo, không thì, ngài giày mang đi nhà mẹ đẻ thổ, liền đem gây trở ngại ngài nhà mẹ đẻ phát tài kiếp trước xuất ngoại tế kém nhiều lần ra vào hải quan nhưng chưa từng bị yêu cầu soát qua đế giày. Hồng Tảo Hồng Tảo trong nội tâm tuy rằng hoàn toàn không tin cái này cái gì chân không thể diện tích mê tín, mà căn cứ lẫn nhau tôn kính nguyên tắc cũng nguyện ý vì nàng cha mẹ nhẫn lại một hồi, bất quá nghĩ đến người có tam gốc, Hồng Tảo vẫn là kìm lòng không đặng hỏi, vậy nếu là đi xí làm sao bây? Giờ Toàn Hỷ Nương nhìn xem Hồng Tảo tròn vo ánh mắt, trong lòng buồn cười, nhưng nghiêm mặt chân thành nói, Lý Tiểu Thư, bình thường tân nương tử tại cưới ngày này đều là cấm ẩm thực. Hồng Tảo Vương Thị vừa nghe liền cảm thấy đau lòng, nàng khuê nữ Hồng Tảo thích ăn nhất ăn uống uống, một ngày không cho ăn cơm còn có thể đi Hồng Tảo. Vương Thị nói, ngươi muốn ăn cái gì thừa dịp hiện tại Kiệu Hoa không đến mau ăn, ăn no một chút, sau đó Kiệu Hoa đến, ngươi trước giải tay lại thượng Kiệu. Ngươi chân không thể dính chúng ta thổ, vậy ngươi ngay cả hải bộ ta cũ giày tốt đúng rồi, ngươi hiện muốn ăn cái gì Toàn Hỷ Nương mọi người tạ thượng đón dâu đội ngũ bởi vì muốn mỗi cái ngã tư đường cùng cầu nã pháo cho Kiệu Hoa che đỏ nỉ nguyên nhân, tiến lên được so hôm kia đưa gả đội ngũ còn chậm, nhưng bởi xuất phát được đủ sớm. Nhưng vẫn còn tại chưa mới tới Quế Trang. Dư Lộc sớm ở nghe được pháo vang lên thời điểm liền chiếu Lý Mãn Độn phân phó cùng Lục Miêu nhanh chóng đóng đại môn, sau đó phương cho khách đường truyền tin. Khách đường thích trong lều người vừa nghe liền hưng phấn, mà cùng Hồng Tảo cùng thế hệ hoặc thấp thế hệ nam hải tử càng là một cái so với một cái sốt ruột đi đại môn chạy, sốt ruột đi đoạt mở cửa tiền. Chính là luôn luôn tiểu đại nhân Lý Hưng Hòa nhìn đến người khác đều đi cũng không khỏi sốt ruột đi kéo chính nói chuyện với Lý Mãn Độn Lý Quý Lâm xiêm y gì Lý Mãn Độn nhìn xem buồn cười, liền cùng Lý Quý Lâm nói, như thế, Quý Lâm, ngươi liền mau đi đi vừa canh giờ ta đều nói cho ngươi biết, ngươi đi hỗ trợ nhìn xem, đến lúc đó thần đáp ứng mở cửa là được nhìn đến Quế Trang cấm đoán đại môn, tạ thượng theo bản năng nhìn về phía tạ Phúc. Tạ Phúc cười nói, thượng ca nhi, ngài thỉnh trước xuống ngựa. Chúng ta bên này trước muốn thả pháo nói cho bên trong ngài đã tới tạ thượng theo lời xuống ngựa, hắn những huynh đệ kia thấy thế cũng theo đều xuống ngựa. Nhất thời thường tùy lại đây dắt đi ngựa, tạ Phúc Phương khiến người nã pháo. 11 cân song hưởng pháo vang lên, tạ Phúc nghe được trong thôn trang cũng trở về 20 tiếng pháo vang, mới vừa nhìn về phía Hồng Bà Mối. Hồng Bà Mối hiểu ý, tiến lên gõ cửa, sau đó liền nghe được đại môn sau vài người la hét tầm ý muốn mở cửa tiền. Hồng Bà Mối thường thấy cái tràng diện này, tất nhiên là cách cửa tốt tiếng đáp ứng, sau đó liền có hai cái tiểu tư mang nhị cái đĩa nửa lượng một cái tiểu ngân nguyên bảo đến. Nhìn đến buổi chiều dưới ánh mặt trời lóe tuyết trắng ngân quang nguyên bảo, cách cửa khâu nhìn Lý thị tộc nhân chưa phát giác đều ngốc mở cửa tiền cho nguyên bảo cao trang thôn mở cửa tiền từ trước đến giờ đều chỉ hai chuỗi hoặc tứ chuỗi đồng tiền dù sao xính lễ của hồi môn mới bao nhiêu tiền thừa dịp tộc nhân ngẩn ra, Lý Quý Lâm nhanh chóng nói ra. Cái này mở cửa tiền tuy là đủ, nhưng còn hẳn là có mở cửa thơ, chúng ta phải xem nhìn mới con rể học vấn tạ ra tuy có tiền, Lý Quý Lâm nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không tốt lòng tham không đáy, nhượng nhân ra một mặt thêm tiền. Hiện nếu thời gian còn sớm, kia liền làm chút tán dóc đi dù sao tạ ra tới đây rất nhiều đọc sách thiếu gia, một bài thơ cũng không tính khó vì bọn họ. Lý Quý Vũ vừa nhìn kia nhị bàn nén bạc, tâm lý chính tính toán chính mình đem có thể được bao nhiêu tiền bạc. Nghe được Lý Quý Lâm lời này, chưa phát giác dẫm chân tốt như vậy một cái lấy lòng cơ hội, lại gọi Lý Quý Lâm cho đi đầu Hồng Bà Mối nghe lời này cả cười, trong lòng thầm khen người Lý gia hiểu chuyện, không chết đòi tiền. Nàng chạy về đi theo tạ thượng cười nói, tạ thiếu gia, người Lý gia nhường làm mở cửa thơ. Đây chính là làm khó người tạ thượng lòng nói không phải là làm thơ sao cái này còn không dễ dàng, trầm ngâm một chút, đang muốn mở miệng, liền bị tạ Phúc giữ chặt. Tạ Phúc thấp giọng nói, thượng ca nhi, cái này cách giờ lành còn có một khắc, mà trong nhà cùng đi cái này rất nhiều thiếu gia tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền đem làm mở cửa thơ nhiệm vụ ném cho một đám huynh đệ. Tạ gia gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, là một đứa trẻ đều sẽ làm thơ, trước mắt liền làm 17-18 đầu. Lý Quý Lâm cách môn nhìn đến, liền tức yên tâm, sau đó liền chỉ để ý lắc đầu nói không tốt, như thế vẫn luôn phê bình đến tới gần giờ lành. Tạ thượng cũng làm một bài, Lý Quý Lâm mới vừa mở cửa. Đối với Lý Quý Lâm một mặt làm khó dễ, Lý Quý Vũ thật có chút tức giận, hắn chuẩn bị thơ để đều không có cơ hội nói cửa trang mở ra. Hiển Vinh nhìn đến phía sau cửa trong đám người Lý Quý Lâm, lập tức bưng nguyên bảo cái đĩa giờ nở đầu đi tới. Một cái khác tiểu tư Hoài Cẩn nhìn thấy lập tức bước nhanh đuổi kịp. Lý thiếu gia, Hiển Vinh không người nói. Thiếu gia nhà ta mở cửa tiền còn phải lao thỉnh ngài cho giúp phân phát nghe vậy Lý Quý Lâm tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng. Nhìn đến Lý Quý Lâm tiếp nhận tạ thượng tiểu tư Hiển Bình trong tay cái đĩa, Lý Quý Vũ vừa định tiến lên, lại thấy Lý Quý Ngân đã nhiệt tâm đưa tay nhận lấy một cái khác cái đĩa. Lý Quý Vũ